Ma thần thiên quân, chương 806, đêm giết chóc, giá họa, góc truyện audio.com. Triệu Võ là một cái ngũ cực hỗn độn cảnh cường giả đến từ một cái gia tộc lớn ở Tây Vũ Trụ. Triệu gia về thực lực tổng thể cơ bản là không thể cùng Thái Huyền môn loại kia cự đầu thế lực so sánh. Bất quá cho dù là như thế thì cũng là thế lực lớn. Vẫn có tiếng nói nhất định ở Tây Vũ Trụ. Hắn lần này theo chân rất nhiều tu giả khác đến Ngao Thần Tinh không đương nhiên là cũng hướng đến vũ trụ chi tử. Hắn hiện tại đã đạt đến ngũ cực hỗn độn cảnh đỉnh phong. Đồng thời cũng đã đình trệ mấy chục vạn năm không thể bước chân vào dung cực cảnh. Điều này để hắn cũng như Triệu gia cũng không có biện pháp. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể quyết định đi theo ngụy dung cảnh. Vì lý do này hắn cần có một cái thế giới cho riêng mình. Ngao Thần Tinh không là một chỗ tiểu vũ trụ vô chủ. Nó không thể nghi ngờ liền là mục tiêu vô cùng tốt. Bất quá Triệu Võ cũng hiểu được muốn đoạt được nó thì cũng cần bỏ ra rất nhiều. Thậm chí là bỏ mạng cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao thì chính là lục cực hỗn độn cảnh cường giả cũng đến rồi không dưới 10 vị. Có hiện lộ, có ẩn thân nhưng mục tiêu dĩ nhiên đều sẽ là vũ trụ chi tử. Tranh đoạt vô cùng khốc liệt, kể từ khi tin tức Thái Huyền môn biết được manh mối của vũ trụ chi tử ở Vẫn Tinh chi địa được truyền ra thì hắn cũng một đường chạy đến tham gia. Gây sức ép cho Thái Huyền môn, nếu may mắn thì có thể đoạt được vũ trụ chi tử cũng không phải là chuyện không thể. Về sau đại hỗn chiến xảy ra, Thái Huyền môn lấy lực lượng vô cùng hùng mạnh của mình chống lại tất cả những kẻ có mưu đồ với vũ trụ chi tử mà vẫn không hề thất bại. Có rất nhiều cường giả ở trong trận chiến đó ngã xuống nhưng Triệu Võ một chút bị thương cũng không có. Đơn giản là vì hắn ẩn giấu thực lực, chỉ cùng mấy cái tứ cực hỗn độn cảnh quần nhau. Tại trong mắt hắn thì cũng có nhiều kẻ khác cũng đang ẩn giấu thực lực. Thậm chí là Thái Huyền môn cũng không có tung ra tất cả thực lực. Đều có giữ lại lá bài tẩy của mình, thế nhưng tất cả những này cũng đều thay đổi khi tin tức Hoa Chiến Kinh. Một cái bản dân của Ngao Thần Tinh không đem thế lực của Thất Ma Địa ở bên trong Ngao Thần Tinh không nhổ tận gốc. Thất Ma Địa nhưng chính là thế lực cùng Thái Huyền môn đặt song song. Hoa Chiến Kinh kia có thể đem Thất Ma Địa chém gọn thì Thái Huyền môn chỉ e cũng không sai biệt nhiều. Đến lúc này rồi thì vực ngoại tu giả nào có cái ý nghĩ tiếp tục tranh đấu nữa. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhanh nhất đuổi vào Vẫn Tinh chi địa tìm kiếm vũ trụ chi tử manh mối mà thôi. Triệu Võ đương nhiên cũng là như thế, chỉ có thể tạm thời tìm một chỗ dừng lại âm thầm chờ đợi. Thế nhưng hôm nay sau khi ban ngày ngừng chiến, buổi tối hắn đang yên lặng tu hành thì đột nhiên cảm nhận được cường giả bí ẩn đến gần chỗ mình bế quan tu luyện. Kẻ nào cảm nhận được khí tức của kẻ đến cũng không phải rất mạnh. Nhiều nhất thì cũng chỉ có tu vi cùng mình tương đương thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi. Trầm giọng nói, tu vi cùng hắn sàn sàn thì đương nhiên không đủ để hắn phải sợ hãi. Tại lúc này hoàn cảnh rất vi diệu, cho dù là Thái Huyền môn cũng không dám tùy tiện gây chiến. Đây không thể nghi ngờ là tự đứng lên làm bí ngắm cho những tu giả khác đang ở đây chờ đợi. Tại hạ không có ác ý, ta đến đây là cùng đạo hữu nói một chút chuyện liên minh đi vào Vẫn Tinh chi địa. Đến đương nhiên không phải là ai khác ngoài thiên quân, vận dụng hắc động xuyên qua. Hắn hàng lâm đến chỗ ngọn núi này cơ bản là không kinh động bất luận kẻ nào ngoại trừ kẻ đang ẩn thân bên trong ngọn núi này. Liên minh cùng đi vào Vẫn Tinh chi địa, Triệu Võ nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc. Sau đó như nghĩ đến điều gì ánh mắt liền sáng lên nói. Đạo hữu mời vào bên trong này nói. Nói đoạn thì cũng vung tay lên đem cấm chế đang che lại đỉnh núi chỗ hắn bế quan thu lại. Tại chỗ long xà hỗn tạp này bất luận là ai khi đang tu hành đều sẽ để lại một chút thủ đoạn phòng vệ. Bày ra mấy cái cấm chế đơn giản cũng là chuyện bình thường. Hừ, thiên quân nhìn thấy tên kia đem cấm chế thu lại thì khẽ cười gằn một chút rồi lóe lên đi vào đỉnh núi. Hắn mục đích đi đến đây vô cùng đơn giản, đó là đem tu giả đang trú ngụ trong chỗ ngọn núi này giết chết. hỗn chiến ban ngày kết thúc không phải điều hắn mong muốn. Muốn để cho trận chiến này tiếp tục thì cần có thêm động lực. Mà có một số cái chết bí ẩn xảy ra thì không thể nghi ngờ sẽ là động lực to lớn nhất. Để đảm bảo không có gì sai sót, Thiên Quân không những giết người của Thái Huyền Môn mà là cường giả của thế lực khác nếu không may lọt vào tầm ngắm của hắn thì chỉ có thể trách bản thân vô hậu mà thôi. Tất cả vực ngoại tu giả hàng lâm đến Ngao Thần Tinh không đều là vì vũ trụ chi tử. Thiên Quân sẽ không có chút nào nương tình, có cơ hội lập tức sẽ giết chết. Đạo hữu nói liên minh là như thế nào? Triệu Võ nhìn thấy Thiên Quân xuất hiện trước mặt mình thì cũng hơi chút dò xét. Có chút đề phòng hỏi, hiện tại tất cả đều đang ngầm chấp nhận đình chiến. Nếu có kẻ nào đột nhiên động thủ chắc chắn sẽ là công địch của tất cả. Lại thêm hắn có tự tin nếu Thiên Quân đột nhiên làm khó thì cũng không làm gì được mình. Một khi xuất hiện ba động lực lượng chắc chắn sẽ kinh động đến cường giả ở quanh đây. Đưa tinh hoa lực lượng của ngươi cho ta là được. Thiên Quân xuất hiện một khắc thì cũng lười nói nhảm. Trấn áp chư thiên thần thông lập tức được thả ra. Triệu Võ có đề phòng nhưng là đang đề phòng hắn đột nhiên công kích mà thôi. Vừa xuất hiện liền đem hắn trấn áp không thể nhúc nhích thì đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng. Đơn giản là vì muốn đem một cái ngũ cực hỗn độn cảnh như hắn trấn áp thì cũng cần phải là sáng thế cảnh đại năng mới được. Triệu Võ một chút cũng không kịp phản ứng thì toàn bộ linh hồn, nhục thân đều bị trấn áp đến không thể nhúc nhích. Theo như Thiên Quân hiện tại tính toán thì cho dù là lục cực hỗn độn cảnh cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn tránh thoát được một chiêu này. Nếu đã bị trúng chiêu thì Thiên Quân có tự tin để cho một cái lục cực hỗn độn cảnh trọng thương chí mạng. Về phần một cái ngũ cực hỗn độn cảnh như Triệu Võ này thì chỉ có một kết cục mà thôi. Đó là chết, hỗn nguyên đồng, phân giải chi quang, thôn hồn hư luyện quyết. Trước tiên chính là công kích linh hồn. Tiếp đó chính là vận chuyển thôn phệ chân đạo thúc đẩy tu hồn quyền. Để hạn chế đến thấp nhất lực lượng ba động có thể sinh ra. Thiên Quân lựa chọn là công kích linh hồn. Bước đầu tiên để cho linh hồn của Triệu Võ bị thương nghiêm trọng. Bước thứ hai chính là nhiếp hồn. Triệu Võ linh hồn bị Thiên Quân tước đi thì đương nhiên đã không có khả năng tồn tại. Tại trong lúc hoàn toàn bị trấn áp, hắn đến chết như thế nào cũng không biết. Ông, thể nội khẽ chấn động, Thiên Quân hoa lập tức lao ra đem tinh hoa lực lượng của Triệu Võ thu lấy. Hắc động khẽ lóe thì thân hình của Thiên Quân ngay sau đó cũng lập tức biến mất. Chân chính là đến vô tung đi vô ảnh. Không hề có một chút lực lượng ba động nào truyền ra ngoài. Chỗ này chỉ còn lại một cái thi thể chết không nhắm mắt. Hừm, lực lượng đúng là không tồi. Thiên Quân đứng ở một chỗ trong hư không lạnh nhạt nói. Thời gian này hắn giết rất nhiều người. Tại bên trong Hoàng Tuyền Thiên Cảnh hắn chém giết thu được vô số tinh hoa lực lượng. Lại thêm mấy cái cường giả vực ngoại. Đây nhưng là một con số vô cùng khổng lồ. Nếu nhìn tu vi thì hiện tại hắn đã có hư vô cảnh giai đoạn thứ ba sơ kỳ rồi. Số lượng hư vô chi lực đã nhét đầy 6 thành thể nội thế giới. Bất quá đối với Thiên Quân thì những này còn xa xa không đủ. Cho dù hiện tại hắn nhét đầy hư vô chi lực vào thể nội để tu vi của hắn đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong thì một khi bản nguyên hải thăng cấp, thể nội thế giới mở ra. Lượng hư vô chi lực không đổi thì tu vi lại sẽ ngã xuống. Có lẽ khi bản nguyên hải của hắn đạt đến cực hạn, dung hợp bát cực hỗn độn cảnh, đi đến dung cực cảnh đỉnh phong thì thể nội thế giới mới đình chỉ tăng lên. Từ nay cho đến lúc đó hắn nhưng sẽ cần càng lúc càng nhiều lực lượng. Chắc chắn sẽ phải chém giết vô cùng vô tận kẻ địch. Là ngươi rồi, Triệu Võ chỉ là một cái khởi điểm. Thiên Quân ánh mắt lại hướng sang một phương hướng khác lạnh lùng nói. Nói đoạn thì hắc động cũng lập tức xuất hiện, Thiên Quân thân hình cũng đã biến mất, mục tiêu của hắn lần này cũng là một cái ngũ cực hỗn độn cảnh. Chọn loại cường giả cấp độ này có hai lý do, một là vì những kẻ này đủ cường đại, chết đi chắc chắn sẽ rất nhanh bị phát hiện, sẽ để cho vực ngoại tu giả một bên nghi thần nghi quỷ. Thái Huyền Môn không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một lý do khác đó là loại cường giả này sẽ có một loại tự tin nhất định. Đối mặt với thiên quân sẽ có đề phòng nhưng sẽ không lập tức câu thông kẻ khác. Lấy thực lực của thiên quân lại vận dụng thần thông đi đánh lén thì bọn hắn kết cục đều sẽ như Triệu Võ. Chết như thế nào cũng không được rõ ràng. Sau cùng tính thêm cả Triệu Võ thì thiên quân đã vô thanh vô tức giết chết tổng cộng 5 vị ngũ cực hỗn độn cảnh. Bọn hắn cùng Triệu Võ phản ứng đều không khác nhiều. Đều muốn biết thiên quân đề nghị đến liên minh là như thế nào. Bọn hắn thực lực không cao không thấp. Muốn có cơ hội tranh đoạt vũ trụ chi tử thì không thể nghi ngờ là cần phải xây dựng liên minh. Có một kẻ đứng ra đương nhiên sẽ có kẻ hưởng ứng. Thiên quân chính là nhờ vào một điểm này mà trong một đêm đã giết chết 5 vị ngũ cực hỗn độn cảnh. Sau khi giết 5 vị ngũ cực hỗn độn cảnh, đem tinh hoa lực lượng của bọn hắn tước đoạt thì thiên quân chuyển hướng ánh mắt đến chỗ của Thái Huyền Môn khẽ cười lạnh. Các ngươi sẽ như thế nào giải thích đây? Lấy các ngươi bá đạo sẽ không nhượng bộ chứ? Dứt lời thì trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện yên vụ che lại nhân diện. Dưới chân khẽ chuyển thì đã âm thầm đi đến chỗ ẩn thân của một cái ngũ cực hỗn độn cảnh khác. Kẻ nào, lén lén lút lút làm cái gì? Thiên quân đi đến chỗ kia thì như có như không thả ra một chút khí tức của mình. Một dạng như là đang cố ẩn giấu nhưng lại có chút sơ sẩy không may để lộ khí tức của mình. Quả nhiên kẻ đang ẩn thân kia đã phát hiện ra, trầm thấp khẽ quát một tiếng. Đáng ghét, dĩ nhiên là đã bị lộ. Như vậy thì ngươi cũng chết đi. Thiên quân giọng nói dĩ nhiên là có chút giật mình cùng tức giận. Sau cùng là hóa thành sát khí. Thân hình khẽ lóe lên đã trực tiếp phá tan cấm chế đánh về phía tên kia. Một quyền cực nặng hạ xuống, uy năng không thể bắt bẻ. Ngươi, tên cường giả kia không dám tin tưởng thiên quân lại dám như thế chủ động công kích. Nhất là lực lượng khủng bố kia cho thấy hắn nếu không cản lại thì cho dù không chết cũng bị trọng thương. Nhất thời phát nộ nắm quyền lại cùng thiên quân đối chiêu. Bành, ong, giác, hự, hai nắm quyền nháy mắt liền đã va chạm với sau sinh ra một cỗ khí tràng vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng ba động khổng lồ quét ra bốn phương tám hướng. Trên tay tên cường giả ngũ cực hỗn độn cảnh kia vang lên một tiếng gãy vỡ để hắn ánh mắt lập tức lóe lên sợ hãi. Tiếp đó lực lượng khủng truyền từ cánh tay truyền đến đánh lên ngực để hắn không nhịn được lạnh rên một tiếng vô cùng đau đớn. Thân hình cũng theo đó bay ngược về phía sau. Đáng tiếc lại không thể giết được ngươi. Bất quá lại dám đắc tội Thái Huyền Môn ta thì tự kỷ của ngươi đã không còn xa nữa. Thiên quân hơi chút thất vọng than thở nói. Nói đoạn thì thân hình nhập nhòe mấy cái hướng về phía Thái Huyền Môn cường giả ở lại biến mất. Dĩ nhiên là một kích không thành liền đã lập tức lui thân. A hát, Thái Huyền Môn các ngươi đáng chết. Thiên quân rời đi một chút thì tên cường giả kia cũng đẩy ra xung quanh thân mình đất đá gầm lên đầy giận dữ. Âm thanh vang vọng khắp cả một vùng thiên địa, những kẻ ban nãy không cảm nhận được lực lượng ba động thì cũng bị một tiếng thét này đánh thức. Nhất thời vô số đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên thiên không. Sau đó đều vọt về phía này, dĩ nhiên là muốn xem một chút là có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, là kẻ nào công kích ngươi? Đến đầu tiên nhất một cái cường giả lục cực hỗn độn cảnh ở gần đó lập tức hướng tên kia lạnh lùng hỏi. Bọn hắn tuy rằng chỉ ngầm chấp nhận đình chiến nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Sẽ không có bất luận kẻ nào đi phá vỡ nó. Hiện tại nhưng không thích hợp để bọn hắn đánh giết nhau đâu. Là Thái Huyền Môn, tên ngũ cực hỗn độn cảnh cường giả kia cắn răng nói. Hắn thực lực vô cùng cường đại nhưng lại muốn đánh lén ta. Ta là có đề phòng từ trước nên mới tránh được một kiếp. Ta nghi ngờ bọn hắn sẽ không phải đánh lén có một mình ta đâu. Hắn đáy mắt phát lạnh nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người ở đây đi ra cho ta. Tên lục cực hỗn độn cảnh kia nghe vậy thì hơi chút nhíu mày lại rồi hướng đến xung quanh lớn tiếng nói. Âm thanh mang theo lực lượng vô cùng truyền khắp cả một phương thiên địa rộng lớn. Nhất thời vô số cường giả đều hiếu kỳ chạy đến, Hắc hắc, Công Thành, về phần Thiên Quân bên kia sau khi làm ra giả tượng chạy về phía Thái Huyền Môn thì lập tức gọi ra Hắc Động Xuyên không biến mất. Giết 5 cái ngũ cực hỗn độn cành, để lại tăng chứng, vật chứng đầy đủ như vậy thì hắn muốn xem một chút Thái Huyền Môn làm sao có thể giải thích. Trận hỗn chiến mới vừa đình chỉ cũng nên bắt đầu trở lại đi thôi. Cách chương.